500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Gia Gia. Hôm qua thu nhập, 441. Chu Du nhìn mình trên điện thoại di động hôm qua thu nhập. Tâm tình đột nhiên có chút sầu não. Đây chính là ta tương lai cao nhất thu nhập đi. Sau đó khả năng liền làm không ra như vậy phát hình video rồi. Chu Du ngày hôm qua phát cùng Quách Biệt trò chuyện video, là Quách Biệt Pinduoduo thịt dê tiệm đánh quảng cáo. Quách Biệt cũng vào chú Bilibili, mà hôm đó liền tăng fan 1 triệu. Nhân ra website trực tiếp liền cho hắn một cái chủ đề mở rộng. Người A, chấm ngoặc kép, Chu Du thở dài. Hắn là muốn đem chính mình anti-fan cho lấy đi. Thế nhưng bây giờ nhìn lượng phát hình 500.000 video. Quá là thương cảm rồi. Chu Tiểu Ca, chúng ta đi đưa thịt dê rồi. Quách Tùng cùng Chu Du hỏi thăm một chút. Tuy rằng quyết định không tiễn thịt dê rồi, nhưng trước đưa đến lò mổ thịt dê còn có trước có người đặt hàng. Bọn họ hay là muốn đưa xong. Chu Du gật gật đầu. Tốt, trên đường cẩn thận. Quách Tùng hướng về ngoài phòng làm việc đi đến. Ở bệ cửa sổ đứng hai con chim bồ câu rất nhanh sẽ bay tới. Cùng Quách Tùng cùng đi thang máy xuống lầu. Những người còn lại cũng đều chuẩn bị lái xe đưa hàng rồi. Ngày hôm nay phụ trách cho Chu Du hộ giá chính là Quách Viên. Một cái tướng đối với còn lại mấy cái đại gia muốn biết điều rất nhiều nhà quân sự. Chu Du ngồi ở trước bàn làm việc mặt, cầm từ Quách Viên nơi đó mượn tới bút chì ở trên vở tính chướng. Một bộ nhà 8 triệu. Hiện tại tiền thuê nhà mỗi tháng 20.000 hai. Bảo an tiền lương 6. Người chia đều sau. Ta phần kia là thuế sau 5 vạn. Ấp chủ này thu nhập tháng 18 vạn. Tháng sau phòng chừng chính là 10.000 rồi. Chu Du nghĩ tới đây chính là cảm khái vạn ngàn. Vậy đại khái chính là có tiền người cùng người có tiền chênh lệch đi. Đều là tháng vào hơn vạn. Lò mổ khuyết chướng. Cái này là dân chăn nuôi bên kia. Không quản việc của ta. Chu Du cẩn thận suy nghĩ. Mình còn có cái gì ngoài ngạch thu nhập sao? Quảng cáo. Tạm thời liền nhận một cái kia. Hơn nữa nhân ra tìm ta đều là vì tìm Quách ca. Ta phải tiếp tục cùng Quách ca hợp tác. Này sau đó anti-fan có thể đem ta phản chết. Chu Du xem ra là không thèm để ý người khác đánh giá. Thế nhưng hắn nhát gan a. Một khi cảm giác mình fan là một bầy rất nguy hiểm nữ tính sau, Chu Du liền không muốn cùng những người kia lại có thêm cái gì gút mắc. Nói không chắc cùng những fan nữ kia giữ gìn mối quan hệ. Nhân ra liền đánh vì muốn tốt cho chính mình tên tuổi. Đem hắn đưa vào ngục giam đây. Chu Du tự nhận là không có mạnh như vậy tổ chức năng lực. Cũng không quản lý tốt một bầy không biết cái gì kết cấu fan nữ. Sở dĩ không muốn để cho Quách ca nhóm ở chính mình trong video tiếp tục ló mặt rồi. Chờ fan nữ đều đi rồi sau, Chu Du mới có thể thở một hơi. Cái này thật giống là gọi cơm vòng đi. Chấm ngoặc kép, Chu Du đã có biện pháp ứng đối rồi. Đó chính là trốn tránh. Không quản là thịt dê vấn đề vẫn là fan vấn đề. Trốn tránh vấn đề đều hữu hiệu giải quyết vấn đề. Chí ít đem vấn đề từ trên người hắn đẩy rơi. Trên lý thuyết, ta hiện tại không gặp sự cố lời nói. Một tháng lý luận thu nhập là 30.000 khối. Chu Du bỗng nhiên cả kinh. Làm sao sẽ như vậy thiếu? Nhanh chóng lại tính toán một chốc. 500.000 tiền lương là 6 người phân. Tiền lương đến tay sau lại muốn nộp thuế. Ấp chủ tiền lương không thể hy vọng quá nhiều. Chính mình trừ phi tiếp tục từ trong nhà xưởng kéo Quách ca ra đến giúp đỡ. Không phải vậy làm không ra loại kia chất lượng cao video. Lại nói, sống fan đều là sẽ đi. Chân chính vĩnh viễn không bao giờ nói quăng hoặc là chết fan. Hoặc là chính là chinh fan rồi. Chu Du không cho là mình có loại kia chinh fan. Hắn luôn luôn nắm chắc rất mạnh. Sở dĩ rõ ràng chính mình chân thực fan là có thể giảm xuống. Ở không xuất hiện nhân sinh điểm nhấp nháy điều kiện tiên quyết. Ấp chủ tiền lương sẽ càng ngày càng ít. Nếu như cái gì đều không thay đổi lời nói. Nhân sinh, một mắt liền có thể nhìn thấy đầu rồi. Không tính được biết có không có. Nhưng khẳng định tránh không thoát phạt tiền. Vậy ta chính là muốn không ăn không uống 300 tháng mới có thể mua nhà rồi. Chu Du lộ ra vẻ ngưng trọng. 300 tháng chính là 240 thêm 60. 25 năm. Nói là 25 năm. Nhưng Chu Du rất rõ ràng nhiều nhất 10 năm. Trong vòng 10 năm nếu là không mua được lời nói. Như vậy lại quá 50 năm cũng không mua được. Vậy bây giờ vấn đề là. Ta muốn làm sao mới có thể ở trong 10 năm này không ăn không uống đây? Chu Du rất nhanh sẽ từ bỏ suy nghĩ. Bất kể như thế nào đi tính toán cùng tiết kiệm. Đáp án đều không có thay đổi quá. Ra ra, các ngươi đối với ta thật tốt. Chu Du nhìn về phía vừa đang ở cọ bàn Quách Viên. Thành tâm thành ý lại không hiểu ra sao nói cảm ơn. Quách Viên vẫn còn có chút không hiểu Chu Du dòng suy nghĩ. Dò hỏi. Chu tiểu ca đây là ý gì? Chu Du lắc lắc đầu. Không sao rồi, ta tính toán một chốc chúng ta tháng này tiền điện nước cùng món ăn phí. Này tuy rằng không cần giao tiền lương, nhưng đại gia hỏa cũng không thể làm không a. Ta cho Quách Biệt bên kia nói một tiếng, để bọn họ giao tiền lương. Quách Viên cảm thấy có thể. Được, dễ như ăn cháo đương nhiên không cần báo lại rồi. Nhưng đây không phải dễ như ăn cháo. Chu Du rất nhanh sẽ cao hứng liên hệ Quách Biệt bên kia. Mấy ngày nay ăn cơm còn có các loại phí dụng. Hoa nhưng đều là Chu Du tiền. Hắn hiện tại mua nhà tiền chỉ còn dư lại 20.000 khối. Nghèo đến vừa nghĩ tới đi tìm người đòi tiền liền có thể cười được mức độ. Cho dân chăn nuôi bán dê lót đi vào mua nhà tiền. Cũng đồng dạng là mặt khác hơn 100 người tiền lương cùng khổ cực tiền. Nhưng không phải là một câu cảm tạ là không sao tình rồi. Quách Biệt, ta biết rồi. Bất quá có thể chờ hay không mấy ngày. Ta muốn chu ít tiền đem nơi này hay cái lò mổ mua lại. Chu Du nghe được Quách đừng nói như vậy. Liền rất thoải mái nói rằng. Phía ta bên này không thành vấn đề. Tạm thời không thiếu tiền. Bất quá ngươi mua lò mổ làm cái gì? Quách Biệt đem mình muốn thừa dịp quân địch thế nhược thu nhận hàng quân ý đồ nói ra. Chúng ta nơi này rất thiếu người. Phần lớn người đều đi rồi nơi khác làm công. Nuôi trâu chăn cừu người cũng càng ngày càng ít. Nếu là ta không đem những người kia lưu lại lời nói. Tương lai phụ cận người sẽ càng ngày càng ít. Thảo Nguyên không phải ma đô. Không có cuồn cuộn không ngừng nhân lực. Quách Biệt những người kia cũng có thể chỉ dựa vào dê bò sống sót. Cũng cần thành thị hát huyện thành tiếp tế. Hơn nữa năm nay phụ cận rất nhiều người đem dê đều bán. Trong những người này cũng sẽ có một ít người đi nhân khẩu càng tập trung huyện thành sinh hoạt. Nhân khẩu sẽ càng giảm xuống thêm một bậc. Quách Biệt là định đem địa phương chế tạo thành thích hợp người chỗ ở. Hắn nghĩ cho mình làm cái sinh hoạt địa phương. Cũng không hy vọng vị trí hoang vu xuống. Chu Du tuy rằng nghe không hiểu. Nhưng rõ ràng Quách Biệt đang ở làm chính sự. Tốt, kia ngươi hãy làm cho thật tốt nhé. Sang năm lại cho ta cũng có thể. Chu Du cũng không hy vọng năm nay liền mua nhà. Quách Biệt còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn hiện tại không chỉ có là địa phương đại biểu rồi. Vẫn là Võng Hồng cùng ý kiến lãnh tụ. Chu Du liền rất nhàn. Cảm giác trừ bỏ chơi điện thoại di động liền không chuyện khác rồi. Tẻ nhạt bên dưới. Chu Du liền nhìn về phía Quách Viên. Quách Viên, ngươi nhìn ta có học võ thiên phú sao? Quách Viên nhìn về phía Chu Du. Rất là câu nệ nói rằng. Chu tiểu ca trí tuệ hơn người. Thường thường có người thường không có độc đáo kiến giải. Trong bụng sáng suốt, chấm ngoặc kép, không cần phải nói rồi. Ta rõ ràng, Chu Du rất thản nhiên tiếp nhận rồi như vậy chính mình. Quách Viên rất là lúng túng. Tiếp tục cúi đầu pha trà. Chu Du cũng không có bị đả kích. Có tự mình biết mình người. Năng lực tiếp nhận càng mạnh hơn. Học võ là không xong rồi. Học văn càng không được. Chính mình vẫn là thành thành thật thật kiếm tiền đi. Chu Du mở ra điện thoại di động. Nhìn một chút có hay không tới tiền nghiệp vụ. Sao sao sao a tất cao cấp ấp chủ WeChat quần bên trong gan gan cá ướp muối. Mễ lão bản. Mễ lão bản tương đương ta chuyên nghiệp làm điện thoại di động trò chơi giải thích. Tác phẩm tiêu biểu là 3 triệu lượng phát hình game mobile giải thích. Mễ du trò chơi mở rộng. Được. Muốn. DMA lệ. Ông chủ, ta chỗ này có mấy cái không giống giá vị quảng cáo. Có tỉ mỉ đồng bộ mở rộng, có rượu bút vẽ rồng điểm mắt mở rộng nói, còn có nói chêm chọc cười mở rộng. Ngài nhìn, mễ du trò chơi mở rộng, đều muốn sắp xếp trên. DMA lệ, được rồi, lập tức cho ngài sắp xếp trên. Chu công cần 502, cái kia, mễ du trò chơi mở rộng, người cũng cùng tiến lên, có chiêu gì đều xuất ra. Chu công cần 502, cảm ơn lão bản. Tuy rằng không biết tiền quảng cáo là bao nhiêu, nhưng coi như là Chu Du cũng rõ ràng chính mình rất may mắn gặp phải một cái tài chủ ông ngoại. Liền ở Chu Du cao hứng chính mình sượt lên xe thời điểm, trong đám có người không nhìn nổi rồi. A Qua nói điện ảnh, Chu công cần không phải cho heo trường người làm 500.000 quảng cáo sao? Nghe nói là giới thiệu người thật đi quay chụp cảnh trò chơi hoàn nguyên. Vẫn là kỹ xảo quay phim diễn viên. Chu công cần 502. Mễ Du trò chơi mở rộng. Ta cho gấp đôi. Ra ra. Chu Du đối mở cờ trong bụng cái từ này có hiểu mới. Chu công cần 502. Được. Muốn không phải sợ dọa đến vị ông chủ này, Chu Du đều muốn gọi ra ra rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.